tôi giống như mây trời chạy đến khi ngủ quên, tôi vẫn chưa nên lời. Đợi tháng ba ngẩn ngơ, đã bên nhau chắc chưa bao giờ. Mình thơ như những cái mộng mơ. Ngày hôm qua hình như mình vẫn đang lạc cả. Ngày hôm qua ở lại nơi rất xa. Ngày hôm nay rồi cũng như bao ngày, mình ở hai nửa giấc mơ chưa tròn đầy. Chờ mãi rồi cách xa. Những vui buồn mình đã để lại ở tháng ba. Một mối tình dường như chưa bắt đầu.